Cực phẩm thiên kiêu, chương 123, Giao Phong chấp nhận lời yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương sau khi nghe được Dương Hiểu Đồng trả lời, thì lời nói cũng biến đổi trong nháy mắt. Cái này không phải do Dương Tiểu Thư làm choán, đã sớm biết Dương Hiểu Đồng sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi, những lời này chỉ là lời vô ích. Khi nghe đối phương nói vậy, Dương Hiểu Đồng trước tiên đã chuẩn bị kỹ càng, tinh thần căng thẳng, chỉ nghĩ đối phương vừa có động tác cô lập tức có thể phản ứng liền. Ngay cả như vậy, Dương Hiểu Đồng cũng nhíu chặt chân mày lại không chút nào buông lỏng, bởi vì mặc dù cô còn chưa cùng đối phương giao thủ thế nhưng cô có thể cảm giác được thực lực của đối phương có phần cường đại hơn chính mình, chỉ là bị đối phương nhìn chằm chằm, cô có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Động thủ đi, Dương Hiểu Đồng nói rất quả quyết, mặc dù cùng thực lực của đối phương chênh lệch rất lớn, nhưng Dương Hiểu Đồng trong lòng lại không có mảy may sợ hãi, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử động thủ. Giống như Forlani thượng tá đã nói, khi ngươi gặp được một địch nhân, bất kỳ người nào có khủng bố đi nữa, mà chính là nội tâm của ngươi. Nếu như còn chưa thử liền do dự, như vậy tu vi cả đời của ngươi cũng sẽ dừng lại không thể tiến bộ hơn được, mà ngược lại, nếu như ngươi dám thử, như vậy cho dù có thảm thương, tiền đồ của ngươi là không có giới hạn. Dương Hiểu Đồng cho rằng Forlani thượng tá nói lời này rất có đạo lý, dù sao một người muốn tiến bộ chính là cần không ngừng tôi luyện, mà cùng cường giả so đấu, mặc dù có nguy hiểm, lại có thể tìm ra chính mình chưa đủ ở chỗ nào, đồng thời cũng có thể tự mình bảo tồn lực lượng. Tu luyện lâu như vậy, Dương Hiểu Đồng ngoài cùng Forlani thượng tá luyện tập ra chưa bao giờ gặp ai gọi là địch thủ, mà thời gian ở cùng Forlani thượng tá so đấu cũng biết mình tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may, tương tự chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không thể không nói đây là một cơ hội rất tốt. Thực lực của cô không bằng tôi, nếu như không ngoan ngoãn cùng tôi quay về, vậy cũng chỉ ra thịt cô phải chịu khổ thôi. Tống Hảo Lâm đối với Dương Hiểu Đồng vẫn có một tia áy náy, dù sao cho tới bây giờ Dương Hiểu Đồng đối với Tống gia bọn họ cũng không tệ thế nhưng một khi xảy ra bạo động nguy hiểm thì hậu quả khi đó hắn thật không thể tiếp thu. Hãy bớt nói nhảm đi, Dương Hiểu Đồng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cao thủ trước mặt, trong mắt lại tràn đầy kiên định, nói chung hôm nay vô luận như thế nào cô cũng không thể cùng hắn trở về. Nếu như cô đã không biết thức thời, vậy thì đừng trách lão phu. Tống Hảo Lâm cắn răng một cái, dù sao mặc kệ thế nào, hiện tại đã đi đến bước đường này, cũng không có lý do gì để lui lại. Một khắc ngay khi Tống Hảo Lâm nói xong câu đó, Dương Hiểu Đồng kinh khủng phát hiện đối phương lại tỏa ra khí thế làm cho cô có loại cảm giác hô hấp không được, thực lực này. Đạt tới dạng cảnh giới gì? Tống Hảo Lâm hai tay xoay vòng, bay thẳng đến trước người Dương Hiểu Đồng, một chiêu này có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có Dương Hiểu Đồng biết nhất cử nhất động của hắn đều là thực lực kinh người. Rất nhanh cúi đầu né tránh chiêu công kích của đối phương, đồng thời một cước đã hướng phía thắt lưng của đối phương hung hăng đá đi, một cước này mang theo tiếng gió nhẹ, bởi vậy có thể thấy một cước này cũng chứa thư xê lực bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hảo Lâm trên mặt không có bất kỳ dao động, thu hồi hai tay sắc nhập lại một cước đánh về phía Dương Hiểu Đồng, trong lúc nhất thời Dương Hiểu Đồng cùng Tống Hảo Lâm đồng thời lui về phía sau mấy bước, chỉ là bước chân Dương Hiểu Đồng lui về phía sau so với Tống Hảo Lâm nhiều hơn. Nhìn thấy một màn này, Dương Hiểu Đồng âm thầm lắc đầu, lực lượng thân thể của mình vẫn không đủ, mất khí lực lớn như vậy đá ra một cước cứ như vậy bị đối phương ngăn cản, bất quá Dương Hiểu Đồng trong nháy mắt lại tỏ ra hưng phấn càng sâu. Dù nhìn thấy Dương Hiểu Đồng trong mắt có vẻ hưng phấn, không khỏi đánh dùng mình một cái, lúc trước Dương Hiểu Đồng chính là như vậy đuổi theo Forlani đánh nhau. Nhưng mà so với việc Dương Hiểu Đồng bình tĩnh, Tống Hảo Lâm trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, khí lực này, thân thể này, cường độ này ngay cả Tống Dục Chính cũng không đạt được, cô ấy thế nào lại đạt tới. Nếu như không phải hắn sớm có phòng bị, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, một cước này nói không chừng sẽ làm hắn chết mất. Lại nói, hắn là bởi vì kỹ thuật luyện đan của Dương Hiểu Đồng mà tôn trọng cô, hiện tại võ học thượng hạng của cô càng không tồi chút nào. Không có thời gian cho Tống Hảo Lâm phản ứng, Dương Hiểu Đồng bay thẳng đánh về phía hắn, hai tay tràn đầy lực lượng không ngừng hướng phía hắn công kích tới, mà Tống Hảo Lâm cũng không ngừng chống đối, nắm tay mang theo từng đạo quyền phong, hai đạo thân ảnh bay nhanh truy kích lẫn nhau. Đổi lại nếu là người bình thường, nhất định sẽ thấy không rõ động tác của hai người, chỉ cảm thấy như có hai cổ gió lốc đang không ngừng vận chuyển, Dương Hiểu Đồng có cảm giác mình trải qua tỉ thí không ngừng, phản ứng của cơ thể và năng lực tăng rõ rệt, tay và khuỷu tay then chốt phối hợp cũng tăng lên một cấp bậc, lập tức đánh cũng ngày càng kích khích. Mà tương ứng Tống Hảo Lâm thì lại càng đánh càng kinh hãi, Dương Hiểu Đồng này cũng quá kỳ quái, tựa hồ mình đã trở thành người để cô ấy luyện tập. Tốc độ tiến bộ này quả thực khủng bố. Không được, nếu tiếp tục như vậy còn không biết kết quả thế nào. Nghĩ tới đây, Tống Hào Lâm quyền phong biến đổi, một quyền hung hăng hướng trên vai Dương Hiểu Đồng đánh tới, mà chân cũng đồng thời hướng Dương Hiểu Đồng đá tới, cứ như vậy, hai loại phương hướng hoàn toàn tương phản đem Dương Hiểu Đồng ngăn ở trung gian. Giữa, vô luận tránh né bên nào, Dương Hiểu Đồng đều có thể thất thế bị thương. Cảm nhận được tia khí thế sắc bén cùng với tình cảnh hiện tại, Dương Hiểu Đồng trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ, đồng thời, một mặt điên cuồng đánh tới. Vô luận như thế nào, có tránh cũng không thoát, chẳng thà kéo ngươi cùng nhau lưỡng bại câu thương. Dương Hiểu Đồng không có tránh né, tùy ý đối phương quyền cước công kích trên người của mình, quyền của cô thì dồn toàn lực lượng hướng bụng của Tống Hào Lâm mà đánh tới. Hai người đồng thời lực đạo lùi lại mấy bước, Tống Hào Lâm đứng vững nhưng không thể tưởng tượng ra mà nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn nghĩ tới rất nhiều phương thức Dương Hiểu Đồng tránh né, nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại áp dụng phương thức này. Nếu như không phải hai người bọn họ đều hiểu tình hình vị trí hiện tại, hắn thực sự không nhịn được vì cô mà trầm trồ khen ngợi, phần ngoan ý này quả thật làm cho người ta bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Tống Hào Lâm bị thương nhưng Dương Hiểu Đồng có vẻ thê thảm hơn, trực tiếp ngã trên mặt đất, vừa mới ngồi dậy liền không khống chế phun ra một ngụm máu tươi, cô cảm thấy bả vai và chân của mình đều vô cùng đau nhức. Nếu như thân thể của mình so với lực lượng không mạnh hơn, sợ là chân kia cũng phế đi, lực lượng của hắn so với chính mình cao hơn một cấp bậc. Dương Hiểu Đồng nâng mắt thấy hắn đứng ở đối diện. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao chính mình có loại cảm giác quen thuộc? Dương Hiểu Đồng trăm mối ngờ không giải được. Tống Hào Lâm thấy Dương Hiểu Đồng té trên mặt đất chậm rãi đi tới. Đã sớm nói cô như vậy sẽ chỉ làm cho da thịt chính mình chịu khổ mà thôi, lão phu cũng không có xuất toàn lực, cô hãy nghĩ rõ ràng đi. Hừ, Dương Hiểu Đồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt bày ra một trận cười chế nhạo, lời nói đạm mạc trong miệng truyền ra. Ít nhất ông cũng bị thương không phải sao, trừ phi tôi chết tại đây, nếu không tôi sẽ trở về với ông. Bởi vì đau nhức mà vẻ mặt tái nhợt, khóe môi dính máu tươi có vẻ diêm dúa lẳng lơ mà lại quỷ dị, đôi trong mắt màu đen lúc này lại như rắn độc gắt gao nhìn Tống Hào Lâm, trong mắt kiên cường ngay cả Tống Hào Lâm cũng có chút thẹn thùng. Mặc kệ ông là ai cũng không quản thế lực sau lưng ông thế nào, chỉ cần tôi hôm nay chết tôi bảo đảm ông cùng với những thế lực sau lưng đều không được an bình. Như một lời thề, được Dương Hiểu Đồng từng chữ phun ra. Người không phụ ta không phụ người, người nếu phạm ta bất chấp. Lúc trước Dương Hiểu Đồng cũng đã hạ quyết định này, trên thế giới này, chỉ cần bắt nạt cô cũng sẽ để cho bọn họ khổ sở, kể cả trước mặt là cao thủ. Cô, tựa hồ bị lời nói quyết tâm của Dương Hiểu Đồng chấn động, thở dài một hơi, Tống Hào Lâm lời nói trầm thấp từ miệng hắn phun ra nhưng cũng mang theo ý cố chấp. Đã như vậy, ta không thể thả hổ về rừng, cô tuyệt đối trốn không thoát. Một tay hướng phía Dương Hiểu Đồng chụp tới, Tống Hào Lâm xem ra, Dương Hiểu Đồng bây giờ hẳn không thể động đậy, có thể nắm lấy cô là chuyện dễ dàng, lại không ngờ Dương Hiểu Đồng té trên mặt đất lại đứng lên tránh khỏi. Tất cả còn chưa kết thúc, ông có phần quá coi thường tôi. Dương Hiểu Đồng trên mặt nâng lên một nụ cười chế nhạo, chỉ là ở tình huống hiện tại lại có vẻ phá lệ quỷ gì. Cô là một khối xương cốt, nếu như muốn gặm, nói như thế nào cũng phải cho đối phương trả giá đại giới đẫm máu. Chịu đựng đau nhức trên người, Dương Hiểu Đồng ý chí lực lượng lại đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có, dần dần, tại đây luồng ý chí lực lượng tác động, Dương Hiểu Đồng không cảm thấy đau đớn trên người, hai người lại lần nữa quyết phân thắng bại. Dương Hiểu Đồng tất cả ý chí ngoan cường đền bộc phát, nếu chết cũng phải chết trên sự quyết tâm, bởi vì cô biết hôm nay đánh không lại hắn, cô căn bản là trốn không thoát. Đánh nhau ước chừng một khắc đồng hồ, 15 phút Dương Hiểu Đồng lại lần nữa lảo đảo bị đánh bay ra ngoài, chỉ là Tống Hào Lâm tình hình cũng không tốt, tay trái của hắn bị trọng thương, mà Dương Hiểu Đồng thì mình đầy thương tích. Ngay khi Tống Hào Lâm cho rằng Dương Hiểu Đồng không có khả năng đứng dậy, Dương Hiểu Đồng lại làm cho ánh mắt của hắn hoảng sợ lần nữa. Đứng lên, trên mặt như trước mang theo ý cười chế nhạo, ý cười này lại làm lỗ chân lông hắn sợ hãi dựng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên thời nay quá kinh khủng, ở loại tình huống này lại còn có thể cười được, cho dù là hắn kinh nghiệm phong phú, đổi lại thì thật là. Tiếp tục, Dương Hiểu Đồng nhàn nhạt nói, Tống Hào Lâm sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp tình huống này, đây tuyệt đối là trận đấu hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Ngay khi Dương Hiểu Đồng một lần nữa té trên mặt đất, Tống Hào Lâm chuẩn bị mang cô đi lúc này một câu. Đứng lại, ở phía sau hắn vang lên, Dương Hiểu Đồng dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch đứng ở đối diện, tràn đầy tức giận nhìn cao thủ bên này. Anh thế nào đến đây? Lần này cô đến Yên Kinh ai cũng chưa nói, bởi vì chuyện chợ đen cô cũng không nói cho người khác biết tính toán của mình. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Dương Hiểu Đồng phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch muôn đời trên mặt luôn luôn mang theo tươi cười sán lạn, lúc này trên mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Loại lo lắng này, làm Nghiêm Tuấn Trạch nhìn qua người đáng hận kia. Nghiêm Tuấn Trạch hiện tại rất tức giận, vô cùng tức giận hỗn loạn thống khổ. Lại một lần nữa nhìn thấy Hiểu Đồng bị thương, nếu như muộn một chút nữa, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn cũng chỉ ngẫu nhiên biết được tin Dương Hiểu Đồng đi tới Yên Kinh, bởi vì người của hắn ở trên đường nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, cho nên biết tin tức này nên tới nơi đây, nhưng trước sau không có nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, cuối cùng phát hiện bên này tựa hồ có động tĩnh, đến nơi này vừa nhìn, lại nhìn thấy một màn này. Mày Tống Hào Lâm lại lần nữa chặt nhíu chặt trong lòng thầm nói, xem ra tin tức dục chết quả nhiên không sai, Nghiêm gia tiểu tử này cùng Dương Hiểu Đồng quan hệ thực sự không tệ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tiểu tử Nghiêm gia là vì lợi ích của gia tộc cho nên mới đi theo bên người Dương Hiểu Đồng, thế nhưng hiện tại nhìn hắn bộ dáng phẫn nộ rất rõ ràng là thực sự thích cô ấy. Người nào tôi ý tốt khuyên cậu vẫn không nên xen vào việc của người khác. Hắn cũng không thể để cho người khác biết thân phận của mình, Nghiêm gia một khi biết đến lúc đó thật đúng là khó nói nga. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn cũng không nhìn Tống Hào Lâm một cái, trực tiếp đi tới bên người Dương Hiểu Đồng, thấy rõ Dương Hiểu Đồng thương thế ra sao, trong ánh mắt giận dữ cơ hồ có thể giết người ngay lập tức, dường như khí tức đóng băng theo trên người Nghiêm Tuấn Trạch khủng bố phát ra. Tôi không cần biết ông là ai, chỉ cần làm cô ấy bị thương, tôi liền sẽ không bỏ qua. Âm thanh rơi xuống, Nghiêm Tuấn Trạch không đợi Tống Hào Lâm phản ứng, trực tiếp động thủ, hắn biết thực lực của đối phương thật cường hãn, theo khí tức đối phương phát ra hắn liền biết thế nhưng tình hình hiện tại, trừ động thủ ra không có lựa chọn nào khác. Đối phương rõ ràng là muốn mang Hiểu Đồng đi, mà hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ở trước mặt của hắn mang Hiểu Đồng đi. Nghiêm Tuấn Trạch chiêu thức rất nghiêm khắc, không lưu tình chút nào hướng phía Tống Hào Lâm mà công kích, hơn nữa mỗi một đợt công kích đều là tử huyệt của Tống Hào Lâm. Hắn mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ thế nhưng trong quá trình tranh đấu, đầu óc hắn lại vô cùng thanh tình. Từ nhỏ đến lớn ở hoàn cảnh như vậy lớn lên, Nghiêm Tuấn Trạch vô luận thân đang ở dạng tình huống gì, cũng có thể duy trì thanh tình tuyệt đối, sau đó làm ra quyết định thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn Trạch phát hiện cánh tay trái Tống Hào Lâm thế nhưng không động đậy, trong quá trình tranh đấu hắn còn phát hiện đối phương động tác thoáng có chút bất tiện, lập tức đối với Dương Hiểu Đồng liền có một nhận thức. Có thể đem một cao thủ biến thành như vậy, không thể không nói, Hiểu Đồng thực lực cũng thật cường hãn. Tống Hào Lâm mặc dù lúc trước có bị thương, thế nhưng đối với đám tiểu bối này tự nhiên vẫn dễ như trở bàn tay, Nghiêm Tuấn Trạch mặc dù từng chiêu thức đều rất sắc bén, thế nhưng trước đó Dương Hiểu Đồng là do không muốn sống, cho nên hắn cũng dễ dàng ứng phó hơn. Nghiêm Tuấn Trạch song quyền như diều hâu bay về phía Tống Hào Lâm, một quyền hung hăng hướng phía cổ Tống Hào Lâm ném tới, này một khi bị đập trúng, sợ là cổ cũng phải phế đi. Tống Hào Lâm lui về phía sau mấy bước né tránh Nghiêm Tuấn Trạch công kích, mà cùng thời khắc đó hai tay lại nắm lấy vai Nghiêm Tuấn Trạch khiến hai vai Nghiêm Tuấn Trạch không thể động đậy. Nghiêm Tuấn Trạch một chiêu phản kích chế ngự tay Tống Hào Lâm, đầu hung hăng hướng phía Tống Hào Lâm vung tới. Cứ như vậy, hai người một già một trẻ một tới một lui như hai đạo tàn ảnh, bên cạnh Dương Hiểu Đồng khoanh chân tu luyện chữa thương, cô bây giờ muốn giúp cũng giúp không được, chỉ có thể tự dưỡng thương thế của mình. Cô bây giờ mới phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch thực lực so với mình mạnh hơn không ít, động tác kia rất rõ ràng chính là thường xuyên luyện tập, chưa từng nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch động thủ, không ngờ thân thủ hắn lại lốt như vậy. Tống Hào Lâm nhíu mày, hắn công kích được Nghiêm Tuấn Trạch trên người bị thương số lần đã không ít, đổi làm người bình thường sợ đã vô pháp tiếp tục nữa, thế nhưng hắn lại đối với thương thế của mình không chút nào đếm xỉa. Mặc dù cùng người Nghiêm gia quan hệ không tới nổi nào thế nhưng đối với Nghiêm Tuấn Trạch hắn cần phải bận tâm mấy phần, một lát Nghiêm Tuấn Trạch cũng không chống đỡ được Tống Hào Lâm. Nội lực cao thâm, mà ngã xuống bên người Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch thổ huyết nói, không cần lo cho em, anh đi đi, người ông ta muốn bắt chính là em. Cô không muốn liên lụy Nghiêm Tuấn Trạch bất đắc dĩ, lại luôn luôn liên lụy bạn bè tốt của mình, hại hắn bị thương. Nghe nói vậy, Nghiêm Tuấn Trạch không nhúc nhích chút nào. Anh không có khả năng bỏ lại em một mình, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, tuyệt đối sẽ không bỏ đi một mình. Sao anh ngốc vậy, đi nhanh một chút đi. Nghiêm Tuấn Trạch không nói gì, liền như vậy ngồi ở đó, hành vi của hắn đã biểu lộ ý tứ của hắn. Nhìn thấy hai người té trên mặt đất, Tống Hào Lâm trên mặt cũng lộ ra một ý cười. Các ngươi ở thời điểm hiện tại có thể làm được đến bước này đã không dễ dàng, có lẽ các ngươi tới thời điểm như lão phu có thể đánh bại lão phu, các ngươi cũng chỉ có thể hận cha mẹ các ngươi sinh các ngươi ra muộn. Nhìn Tống Hảo Lâm từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Dương Hiểu Đồng nội tâm tựa như kiến bò trên chảo nóng, mặc dù hai người bọn họ đều bị trọng thương, thế nhưng thực lực đối phương cao cường, nội lực thâm hậu, mặc dù bị thương lại không có gì trở ngại lớn. Mình nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải bị bắt như vây sao? Không, mình sẽ không cho chuyện như vậy phát sinh. Đột nhiên, trong tay Dương Hiểu Đồng lấy ra một bình thuốc, đây là tiềm lực đan cô trước đây luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức trên mặt của cô lộ ra vẻ vui mừng. Cô thế nào lại quên bảo bối này? Tiềm lực đan, sau khi dùng có thể trong nháy mắt đề thăng thực lực của chính mình trong vòng 3 canh giờ, hơn nữa không có tác dụng phụ. Dương Hiểu Đồng đem đan dược đảo tay ngược lại phía sau giao cho Nghiêm Tuấn Trạch. Nghiêm Tuấn Trạch tiếp nhận đan dược trên mặt duy trì biểu tình trước sau không đổi, thế cho nên Tống Hảo Lâm cũng không chú ý tới một màn này. Ăn nó thực lực sẽ tăng lên, bất quá chỉ có 3 giờ. Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói. Biết một hồi anh chặn ông ta lại, em chạy trước biết không? Không được, Dương Hiểu Đồng thái độ rất kiên quyết, cô tại sao có thể để Nghiêm Tuấn Trạch một mình tại đây? Không có gì không được, em cũng đã nói mục tiêu của ông ta là em, anh giữ chân ông ta một hồi là được, em chạy trước, anh không có việc gì tin anh. Sally, NTT cũng tốt nhưng tình yêu còn chứa nhiều thứ khác kèm theo nên làm ta ghét luôn, anh kiệt lại cô chịu bày tỏ AK. Ngay khi Tống Hảo Lâm cách bọn họ chỉ có 3 bước chân, hai người đồng thời đứng lên, trải qua nghỉ ngơi ngắn, tình hình thân thể Dương Hiểu Đồng khá hơn một chút, không giống như trước không thể động đậy. Hai người đồng thời nuốt đan dược vào, đan dược lập tức phát huy, rất nhanh hai người cảm thấy có một lực đạo từ đan điền dâng lên, rất nhanh lan tràn đến toàn thân. Thế nào, các ngươi còn muốn dãy dụa trước khi chết? Tống Hảo Lâm cũng không phát hiện hai người có biến hóa, chỉ cảm thấy hai tiểu bối này thực sự đủ quật cường, nhưng lúc này quật cường ở trong mắt của hắn chính là tên ngốc. Hai người không để ý đến lời Tống Hảo Lâm, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng phía Tống Hảo Lâm công kích mà lên. Tống Hảo Lâm lơ đễnh tiếp được một chưởng của Nghiêm Tuấn Trạch nhưng mà hắn rất nhanh thay đổi sắc mặt. Trước hắn đã bị thương, thế nào sau một hồi lực lượng trái lại trở nên mạnh mẽ? Này thật bất khả khi, sao có thể, không có gì không thể. Dương Hiểu Đồng vừa nói thế, công kích chợt trở nên sắc bén, Dương Hiểu Đồng trong lòng đối với người trước mặt này có thể nói là oán niệm cực sâu, không phải là bởi vì hắn đem chính mình đả thương, mà là bởi vì hắn đem Nghiêm Tuấn Trạch đả thương. Cô rất ảo não, chính mình mỗi lần đều hy vọng sẽ không liên lụy thân nhân bạn bè của mình, nhưng bạn bè lại thường xuyên bởi vì cô mà bị thương, không có ai biết trong lòng của cô có bao nhiêu khổ sở. Hai người thực lực tăng cường, hơn nữa hai người hợp tác, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Tống Hảo Lâm cũng có chút mệt mỏi ứng đối, hơn nữa tay trái của hắn hiện tại không dùng được, chỉ có thể hai mặt bị quản chế, điều này cũng làm cho hắn phi thường nghẹn khuất. Thấy thời cơ đến, Dương Hiểu Đồng hai tay lại lần nữa hung hăng công kích ở bụng Tống Hảo Lâm, cô trước công kích bộ vị này, Tống Hảo Lâm sơ sẩy bị đánh trúng chợt bay ra ngoài, này là tất cả lực lượng của Dương Hiểu Đồng A, mà trong nháy mắt Dương Hiểu Đồng nhìn thấy tay hắn, cô sừng sốt. Nhớ, lại là hắn, Dương Hiểu Đồng trong đầu tràn ngập một ý nghĩ, thảo nào cô cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là hắn, thật đúng là cô tính sai rồi, cô thật không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Đồng thời trên mặt Dương Hiểu Đồng lại lộ ra một nụ cười chế nhạo, không biết là đang giễu cợt Tống Hảo Lâm hay là đang cười chế nhạo chính mình, người chung quy là không biết thỏa mãn a, chuyện lần này, Dương Hiểu Đồng cô nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn Trạch phát hiện Dương Hiểu Đồng còn đang sững sờ chợt kéo Dương Hiểu Đồng hướng bên cạnh chạy đi, bọn hắn bây giờ tình hình không thích hợp tiếp tục như vậy, vẫn là trước đi nhanh cho thỏa đáng, sau này có cơ hội lại trả thù cũng không muộn. Dương Hiểu Đồng kịp phản ứng, rất nhanh đi theo Nghiêm Tuấn Trạch, hai người đều là người tu chân, tốc độ này tuyệt đối không ai bằng, Tống Hảo Lâm đứng lên vốn chuẩn bị đuổi theo chỉ là cuối cùng vẫn dừng lại. Việc đã đến nước này, kế hoạch của chính mình đã không thể thành công, chẳng thà lần sau lại tìm cơ hội, thực sự không ngờ nửa đường xuất hiện trình rào kim, phá hủy kế hoạch của hắn, nếu không, lúc này Dương Hiểu Đồng đã bị nắm đến Tống gia. Hai người không biết chạy bao lâu, xác định Tống Hảo Lâm không có truy đuổi, hai người lúc này mới thở hổn hển dừng lại, lập tức như sức lực cạn kiệt ngã trên mặt đất, nhìn trời đầy sao, Dương Hiểu Đồng khóe môi gợi lên một tia tươi cười. Không ngờ lần thứ hai cùng anh ngắm sao lại dưới tình huống như thế. Lần đầu tiên ngắm sao cô vẫn còn nhớ, không ngờ lại một lần cùng nhau ngắm sao. Mệt chết người mà em còn cười được, em có biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt rất nghiêm túc, kỳ thực là bởi vì hắn rất khẩn trương. Hiện tại chúng ta coi như sống sót sau tai nạn. Dương Hiểu Đồng thở sâu một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương đã biến mất thay vào đó là nhẹ nhõm. Chỉ là có phải thật nhẹ nhõm hay không chỉ có cô tự mình biết, hai tay lại lơ đãng nắm thành quyền, người vừa rồi lại là Tống Hào Lâm, Tống gia. Cho tới bây giờ Tống gia đối với tình hình cô bí mật theo dõi đều rất tốt, mà cô đối với Tống gia trước sau đối xử không tồi, lại không nghĩ tới bây giờ bọn họ lại làm ra loại chuyện này, không khỏi làm cô cảm thấy thất vọng đau khổ. Những người này mặt biến sắc tốc độ thực sự rất nhanh, bất quá Dương Hiểu Đồng cô nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Em biết vừa rồi người kia là ai? Không phải biết vấn đề này trước hắn cũng không cách nào trầm tĩnh lại. Rất rõ ràng người nọ cũng sẽ không bởi vì thất bại mà bỏ qua Hiểu Đồng, như vậy làm sao hắn yên tâm được? Dương Hiểu Đồng con ngươi chuyển qua, nằm ở một bên nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nói. Em không biết, chuyện Tống gia cô không hy vọng Nghiêm Tuấn Trạch cũng dính dáng vào. Em không biết, Nghiêm Tuấn Trạch âm điệu chợt đề cao. Đối phương đối với từng bước đi của em biết rất rõ, em cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu không biết em có biết tình cảnh hiện tại của mình hay không a? Dựa theo suy đoán của anh, đối phương là người tu chân, hẳn là biết em luyện chế được đan dược, muốn vì gia tộc bọn họ luyện chế đan dược cho nên mới muốn bắt em trở lại. Nghiêm Tuấn Trạch nói ra ý kiến của mình. Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng cũng là âm thầm gật đầu, Nghiêm Tuấn Trạch thực sự rất thông minh, chỉ vừa tiếp xúc cũng đã đem sự tình đại khái đoán được, nghĩ tối hắn không lâu nữa cũng sẽ đoán ra đối phương là ai. Ái chà, không cần nói cái này, nhẹ nhõm một chút không tốt sao? Anh xem anh vừa rồi ngốc không chê nổi, tình huống đó anh làm gì không đi à, muốn chết cùng em sao? Cùng chết với em cũng không tệ à, Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt đột nhiên lộ ra một trận cười ấm áp, lời nói nhẹ nhõm truyền vào trong tai Dương Hiểu Đồng. Anh thật ngu ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng vỗ lồng ngực Nghiêm Tuấn Trạch, mặc dù biểu hiện ra tức giận thế nhưng trong lòng lại rất cảm động, dưới tình huống như thế cũng không có bỏ cô lại, đây đối với một cô gái mà nói ý nghĩa là thế nào cô tự nhiên rõ ràng. Sau này nếu có tình huống như vậy, anh không thể cứ như vậy. Vậy em liền chính mình cẩn thận một chút, không cần lại đem chuyện như vậy phát sinh. Nghiêm Tuấn Trạch con ngươi cũng đổi qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, nhìn Kiều Nhan gần trong gang tấc, ánh mắt có chút mơ màng. Tựa hồ bị Nghiêm Tuấn Trạch nhìn chằm chằm, trên mặt nhiệt độ có chút lên cao, tựa hồ thời gian cùng Nghiêm Tuấn Trạch cùng một chỗ cô luôn luôn dễ đỏ mặt như vậy liền tức giận, Dương Hiểu Đồng lơ đễnh nói. Này cũng không phải chính em có thể khống chế. Nghiêm Tuấn Trạch không ngờ dưới tình huống như thế Dương Hiểu Đồng sẽ nói như vậy, xoay người một cái áp trên người Dương Hiểu Đồng, thanh âm nghiêm khắc nói. Em có biết hay không mới vừa rồi sẽ phát sinh cái dạng tình huống gì? Em có khả năng vĩnh viễn ra không được, liền mỗi ngày ở nơi đó luyện đan, em rốt cuộc có biết hay không? Mặc dù Nghiêm Tuấn Trạch lời nói rất nghiêm khắc, Dương Hiểu Đồng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, không có một chút bất hứng, chỉ nhẹ giọng nói. Em biết à, em biết cái gì mà biết? Nghiêm Tuấn Trạch nhất thời có chút xúc động nghe lời Dương Hiểu Đồng nói liền phản bác. Em thực sự biết, nhưng mà Dương Hiểu Đồng này lời còn chưa nói hết, mặt Nghiêm Tuấn Trạch chợt hướng tới gần, cô cảm giác cánh môi mình đụng chạm tới một nơi ấm áp. Mà đồng thời Nghiêm Tuấn Trạch hai tay ôm thật chặt thắt lưng Dương Hiểu Đồng, có vẻ không thể thân mật hơn, ôm chặt này khiến Dương Hiểu Đồng có chút thở không thông, nhưng lại cảm giác an toàn. Lần đầu tiên khiến cho cô cảm giác an toàn của cái ôm ấm áp kia, nụ hôn liền tới, Dương Hiểu Đồng chỉ cảm giác toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể dựng thẳng, thế nhưng rất hiển nhiên, đối với nụ hôn này cô tuyệt không ghét. Nghiêm Tuấn Trạch cũng không biết mình tại sao lại hôn cô, chỉ là nhìn cô mở cái miệng nhỏ nhắn kia một phút không khống chế được mà hôn xuống, khi hắn nghĩ ngừng lại, nụ hôn ngọt ngào kia bao vây, hắn dừng không được cũng không muốn dừng lại. Cảm thụ được ấm áp trong lòng, cô run rẩy lông mi, gò má ửng hồng, giờ khắc này, trong lòng Nghiêm Tuấn Trạch thỏa mãn trước nay chưa có. Dần dần, đối với nụ hôn này, Dương Hiểu Đồng không hề có vẻ bị động, cô bắt đầu đáp lại Nghiêm Tuấn Trạch, để cô tại trong thế giới này trầm luân, không suy nghĩ nhiều như vậy, theo tình cảm của mình đi. Một lát Nghiêm Tuấn Trạch lưu luyến rời khỏi đôi môi làm hắn mê muội, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn cười mở miệng nói. Đáp ứng anh, làm bạn gái của anh có được không? Hắn thực sự hy vọng cô có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Dương Hiểu Đồng mở hai tròng mắt nhìn Tuấn Nhan gần trong gang tấc muốn cùng Nghiêm Tuấn Trạch nhận thức, rốt cuộc cô mỉm cười gật đầu một cái, ngẩng đầu ở bên tai Nghiêm Tuấn Trạch nhẹ giọng nói. Được, một chữ được rơi vào trong tai Nghiêm Tuấn Trạch lại như âm thanh của tự nhiên, một nỗi mừng như điên xuất hiện trên mặt hắn. Em đáp ứng, phải, thật tốt quá, Nghiêm Tuấn Trạch ôm chặt lấy Dương Hiểu Đồng trong lòng, đồng thời ôm cô quay mấy vòng, tiếng cười ở trong rừng vang vọng, thu hoạch lớn khiến hai người vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng cùng Nghiêm Tuấn Trạch hai người đều đứng ở trong phòng bệnh của bệnh viện, bất quá hai người bộ dáng thoạt nhìn một chút cũng không giống như bệnh nhân, hai người hai giường bệnh cùng một chỗ cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương, trên mặt đều không ngừng cười đầy tình ý. Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch bị thương cũng không nhẹ, nhưng bởi vì hai người đều là người tu chân, thân thể tố chất thật cường hãn, Dương Hiểu Đồng bị thương thời gian cũng một tuần đã khuyên gì ầm, lần này mặc dù bị thương rất nhiều, thế nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho nên hai người hành động không có ảnh hưởng gì. Nghe bác sĩ nói quan sát một ngày mà thôi, đến tối, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không trở lại, có một số việc còn cần công đạo một ít cho nên liền chính mình về Nghiêm gia trước. Kỳ thực Dương Hiểu Đồng không biết là Nghiêm Tuấn Trạch trở về mục đích chủ yếu là vì tìm cho ra ngày hôm trước là ai công kích Dương Hiểu Đồng. Người này không tìm ra, trong lòng hắn vẫn không yên lòng. Mà Nghiêm Tuấn Trạch rời khỏi lại vừa lúc cho Dương Hiểu Đồng cơ hội, hôm nay cô đến chợ đen, nói cách khác còn không biết thế nào nói với Nghiêm Tuấn Trạch mới tốt. Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng tìm được Jenny cùng bọn họ lưu lại, chuẩn bị cho tốt mọi thứ dẫn cô đi xuống địa điểm chợ đen giao dịch. Ở một hẻm nhỏ rất là phức tạp này vừa nhìn liền thuộc về khu bình dân, hỗn tạp tụ tập rất nhiều người, nhìn thấy đối phương mang chính mình đến đây, Dương Hiểu Đồng trong mắt có chút nghi hoặc nếu như không phải là lời của Jenny cô còn tưởng rằng đối phương cố ý mang mình tới đây. Không bao lâu, Dương Hiểu Đồng bọn họ gặp ngay một cửa nhỏ phía trước liền dừng lại, đây là một quán nhỏ bình thường, nhưng mà sau khi đi vào Dương Hiểu Đồng mới phát hiện bên trong càn khôn biến chuyển, một loạt tây trang dày da, biểu tình nghiêm túc nhìn hai người Dương Hiểu Đồng. Vừa nhìn bộ dáng này chính là người luyện công phu, Dương Hiểu Đồng dự đoán bọn họ chính là tay chân ở đây, để bảo toàn trật tự chợ đen. Người của Jenny khi nhìn thấy bọn họ, không có chút nào hoang mang, lấy ra một tờ thẻ màu đen đưa cho bọn họ, mà bọn họ nhìn thi lễ một cái, để cho bọn họ qua. Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn thẻ màu đen kia một cách, nghĩ đến tiếp mời cũng không bình thường, nói cách khác người bình thường là không cho vào, may mắn chính mình nhận thức Jenny bọn họ, nếu không chợ đen có tổ chức nơi nào mình cũng vào không được. Một lúc rời đi cô cũng có thể đi làm thẻ này, chỉ cần giao tiền, sau này chợ đen tổ chức sẽ thông báo cho cô. Nga, nguyên lai là như thế này à, Dương Hiểu Đồng bừng tỉnh đại ngộ, như thế rất tốt, sau này muốn thông tin liền không cần chính mình đi xung quanh hỏi thăm. Dương Hiểu Đồng đi theo phía sau tiến vào tầng hầm kia, mà tầng hầm Dương Hiểu Đồng xem thế là đủ rồi, lúc này thời gian đã không còn sớm, bên trong đã tụ tập rất nhiều người, trên mặt mọi người đều mang theo mặt nạ, cứ như vậy ai cũng không biết ai. Trước Dương Hiểu Đồng còn cảm giác mình mang mặt nạ quá kỳ quái, hiện tại vừa nhìn mọi người đều như vậy cũng liền không có cảm giác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây thoạt nhìn trái lại có chút tựa như bán than, bất quá nếu chính mình nghĩ bán than thì chính là đồ ngốc, xuất hiện ở đây, những thứ kia tất nhiên cũng không phải là vật phàm, dù sao muốn tiến vào bên trong phí thủ tục cũng phải mấy trăm ngàn vạn, không có người nào ăn no rừng mỡ mang đồ không có giá trị gì qua đây. Dương tiểu thư, cô liền ở trong này xem đi, có gì cũng có thể cùng bọn họ trao đổi, mua lại, còn có đây là chi phiếu Jenny tiểu thư bảo tôi đưa cho cô, không đủ dùng có thể lấy thêm. Dương Hiểu Đồng không có từ chối mà là nhận lấy chi phiếu, mặc dù trên người của cô có mang theo không ít tiền, nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là nên cầm, đến lúc không dùng thì trả lại. Giúp tôi cảm ơn Jenny. Được Dương tiểu thư, như vậy tôi đi trước, đợi đến lúc kết thúc tôi lại đến đón cô được không? Tốt, đi đi, Dương Hiểu Đồng cũng không hy vọng một hồi mình mua đồ còn có người đi theo phía sau mình, như vậy rất bất tiện, nghĩ đến đối phương cũng suy nghĩ đến, mới nói muốn đi trước nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng đối với đối phương ấn tượng lại tốt hơn nhiều. Sau khi họ rời đi, Dương Hiểu Đồng mới bắt đầu đánh giá chợ đen này, mặc dù nói là chợ đen, bất quá ở đây cũng rất rộng lớn sáng sủa, mà người xuất hiện ở chỗ này nhìn qua tố chất cũng đều không tệ lắm, không giống Dương Hiểu Đồng trước suy nghĩ cảnh tượng đều khủng bố. Dương Hiểu Đồng tùy tiện nhìn, kinh ngạc phát hiện một ít dược liệu bình thường rất khó tìm, vậy mà ở trong này cũng có. Hơn nữa chủng loại nhiều vô cùng tốt, Dương Hiểu Đồng nhìn, bất quá cô cũng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm Hắc Minh Huyền Thạch, cái khác có thể một hồi lại mua. Dương Hiểu Đồng toàn tâm toàn ý tìm kiếm Hắc Minh Huyền Thạch cách chương.